không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, phần 79, ở triệt tử ấn mặt vỡ chỗ. Có một khác nói không thuộc về khâu thần xe triệt tử ấn. Rõ ràng càng thô một ít, dấu vết là sau này lùi lại bộ dáng. Hẳn là bởi vì quán tính, bị khâu thần xe đánh lui lại mấy mét nhấc lên xe. Nơi này còn có một chút vết màu, ứng từ duỗi tay loát khai bụi cỏ. Ngón tay thảo căn chỗ rơi xuống vài giọt đỏ thẫm vết máu. Nơi này chính là sự cố án phát chỗ, Phương Thập Nhất gật gật đầu. Lại lục soát một vòng chung quanh, trừ bỏ nơi này có vết bánh xe ấn ngoại, nơi khác đều là bóng loáng một mảnh. Hiển nhiên là khâu thần chính mình lái xe đâm hướng kia chiếc nhấc lên xe. Quả nhiên là kia hai gã công nhân oán niệm tìm khâu ra hai cái nữ nhi báo thù tới. Phương Thập Nhất lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên, trong mắt chỗ sâu trong truyền đến một tia bén nhọn đau đớn cảm. Đau đớn lôi kéo đầu dây thần kinh, thình lình đau ra hắn sau lưng một thân hãn. Này đau đớn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, như là hắn ảo giác. Phương Thập Nhất chớp động hai hạ đôi mắt, hốc mắt hơi hơi nóng lên, như là bị bỏng rát giống nhau. Hắn theo bản năng nhìn quanh chung quanh, cho rằng chính mình là muốn mù. Chung quanh phảng phất bịt kín một tầng huyết vụ. Hắn nhìn đến bọn họ ra tới kia ra khách sạn tường ngoài thượng. Bò rậm rạp, như là dây thường xuân giống nhau tơ máu. Phảng phất có sinh mệnh giống nhau mà luật động. Sũng nước một cổ làm người không khỏe tà niệm mơ siêu trừ bỏ khách sạn ngoại. Trạm xăng dầu phụ cận còn có này một mảnh, nơi nơi đều bò tơ máu. Phảng phất như là thân ở một thế giới khác. Phương Thập Nhất khiếp sợ mà nhìn trước mắt một màn, theo bản năng mà đi tìm ứng từ. Ứng từ trên người huyết sắc nhất nồng hậu sâu nặng, nhưng là lại cùng hắn trước mắt mặt khác cảnh không giống nhau. Ứng từ trên người huyết sắc giống như là hắn sinh ra đã có sẵn đồ vật. Không có cái loại này làm hắn cảm thấy không khỏe tà niệm cùng ác ý. Đây đều là thứ gì? Phương Thập Nhất kinh lăng mà nhìn trước mắt một màn. Nhịn không được muốn dùng tay đi dụi mắt, làm sao vậy, ứng từ thanh âm từ hắn trên đỉnh đầu truyền đến, một con hơi lạnh bàn tay nhẹ nhàng cái ở hắn đôi mắt thượng. Hốc mắt kia cổ làm người cảm thấy không khỏe bỏng cháy cảm tựa hồ có điều giảm bớt. Phương Thập Nhất tùng hạ bả vai, hướng ứng từ thanh âm phương hướng tới sát, theo bản năng nhắm mắt lại, cảm giác ứng từ lòng bàn tay hơi lạnh độ ấm. Giống như là ướp lạnh sở hữu đau đớn không khỏe, thoải mái cực kỳ, đánh thưởng đổi chi nhất, chân tướng chi mắt, đã kiểm tra và nhận, chân tướng chi mắt, sử dụng khi, có thể nhìn thấu hết thảy bị che giấu chân tướng, tiểu nhắc nhở, thỉnh chú ý phân biệt chân tướng sau lưng chân thật, sử dụng số lần, vô hạn chế, sử dụng tác dụng phụ, cho đến hoàn toàn có được trước. Bình thường mắt nhìn năng lực đem tùy sử dụng số lần mà yếu bớt. Chú, lần đầu tiên mở ra vì cưỡng chế mở ra, vì hệ thống làm mẫu, không có tác dụng phụ, yên tâm sử dụng liền hảo. Moa moa, Phương Thập Nhất nghe trong đầu thanh âm, thân thể cứng đờ, hắn cảm thấy hắn bằng vào mắt thường quan sát đến đồ vật. Liền đủ để hoàn nguyên chân tướng, cái này đạo cụ có điểm dâu ria. Vẫn là không cần dùng đi, đôi mắt không thoải mái, Phương Thập Nhất nhắm hai mắt dầu dĩ nói. Cái này phát sóng trực tiếp hệ thống thật có thể cho hắn làm sự tình. Dựa vào cái gì vừa rồi muốn cho hắn đau một chút. Hắn đều không tính toán dùng năng lực này. Thật sự đau, tiểu pháp y bĩu môi, cảm thấy thật sự ủy khuất, lại hướng ứng đội chân biên nhích lại gần. Nghĩ lại thoáng làm hắn bị ướp lạnh hai giây đi, thoải mái trong chốc lát một lát, có điểm giống làm nũng, trầm mặc một giây, trong đầu nhảy ra năm chữ, Phương Thập Nhất hơi hơi run rẩy lông mi, giống tiểu bàn trải giường như quét đến ứng từ lòng bàn tay. Chợt lại làm bộ cái gì cũng không nghĩ tới, ăn vạ chỗ đó ngồi xổm mơ siêu ứng từ cúi đầu nhìn mắt ngồi xổm bên chân không hé răng tiểu pháp y. Bạch bạch nộn nộn một đoàn, tức khắc mềm lòng thành một mảnh, chương 74 tại tuyến trăng khốc thứ 7 14 thiên tại tuyến trăng khốc thứ 7 14 thiên. Tiểu pháp y, hắc hắc hắc, mục tiêu đạt thành tiểu pháp y ở đằng kia lại cọ sát. Nhiều ngồi xổm vài giây, bóp dây số đứng lên, đã không làm chính mình thoạt nhìn ngồi xổm lâu lắm, có chút cố tình, cũng không đến mức làm chính mình chân cẳng huyết mạch không thông tê dại. Đầy đủ lợi dụng chính mình tri thức dự trữ, ứng từ thấy hắn đứng dậy, liền thu tay. Phương Thập Nhất rõ ràng cảm giác được đến hốc mắt bốn phía nóng rực không khỏe cảm. Theo ứng từ đụng vào mà biến mất, hắn lại trợn mắt xem chung quanh đã khôi phục bình thường bộ dáng. Ứng đội vẫn là cái kia ứng đội, kia dày đặc, phảng phất cùng đối phương hợp thành nhất thể huyết sắc, giống như là một hồi ảo giác. Hắn tưởng, nếu ứng từ có thể giảm bớt cặp mắt kia mang đi đau đớn. Như vậy đối phương có lẽ hiểu biết cặp kia chân tướng chi mắt. Ở cặp mắt kia chỗ đã thấy hết thảy huyết sắc, duy độc ứng đội, là một mảnh huyết sắc nhất đột ngột, hắn thân ở trong đó, nhất nồng hậu, thâm trầm nhất, lại cô đơn không có mặt khác huyết sắc mang đến ác ý cùng tà nịnh. Phương Thập Nhất nhìn về phía ứng từ, bổn do dự mà muốn hay không ngả bài hỏi một chút. Nhưng là, đường hắn ánh mắt lướt qua ứng từ đầu vai khi, hắn phát hiện kia chiếc vốn nên ngừng ở cửa hàng tiện lợi trước nhấc lên xe. Cứ nhiên thần không biết quỷ không hay mà biến mất, hắn có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn xem ánh trăng, sắc trời cũng không có mau sáng sủa lên bộ dáng, như thế nào kia chiếc nhấc lên xe liền bỗng nhiên biến mất. Vừa rồi đôi mắt như thế nào không thoải mái? Ứng từ hỏi. Hắn lúc trước nhìn đến Phương Thập Nhất đôi mắt có một cái chớp mắt phiếm hồng. Như là thấy cái gì kỳ quái đồ vật, ứng từ trong lòng mơ hồ đoán được, có lẽ là nơi này hoàn cảnh kích thích Phương Thập Nhất đôi mắt. Làm hắn có điều phản ứng, nơi này cách mặt đất phùng rất gần, ngay cả nửa tàng người thủ đô có thể lãnh binh tôm tướng cua ra tới. Hai cái oan hồn có thể hồn phách không tiêu tan, lưu lại nơi này hành hung báo thù. Còn có, chỉ là trên diễn đàn thượng vạn đọc lời đồn, có thể khiến ngầm lầu hai nhà ăn trống rỗng sinh ra quỷ quái. Này đó đều đột hiện ra này khối địa phương không giống người thường tới. Khó có thể tưởng tượng trên mặt đất phùng ngay trung tâm vị trí kia khu vực. Lại sẽ là như thế nào một mảnh quỷ quái bốn hoành tình huống. Ứng từ biết vừa rồi Phương Thập Nhất đôi mắt biến hóa. Cùng đã từng có quan hệ. Nhưng là hắn rõ ràng, ở trước kia Phương Thập Nhất chưa từng có xuất hiện quá tình huống như vậy. Không biết là nơi nào xảy ra vấn đề, hắn nhíu mày, ngón tay giật giật, tưởng mơn trớn hắn đôi mắt, rồi lại cảm thấy có chút qua giới. Phương Thập Nhất không chú ý tới ứng đội ngo ngoe dục dịch. Nếu là biết, khẳng định tâm hoa nộ phóng, hắn nghe thấy ứng đội hỏi chuyện, ngẫm lại cảm thấy khó có thể giải thích. Liền nghiêm trang mà bịa đặt nói, có chút đau đớn, có thể là dùng mắt quá độ, nghỉ ngơi một chút là được. Ứng từ nghe vậy không nói thêm cái gì. Nếu đối phương cất giấu, kia hắn cũng tạm thời không đi đâm thủng, chờ tới rồi thời điểm, tự nhiên đều sẽ nói khai, kia chiếc nhấc lên xe như thế nào đã không thấy tăm hơi. Vừa rồi có phát sinh cái gì sao? Phương Thập Nhất thử hỏi. Liền ở hắn đôi mắt không thoải mái kia vài phút thời gian. Một chiếc u linh nhấc lên xe hư không tiêu thất, không khỏi quá xảo, không rõ ràng là mơ siêu có lẽ là cảm thấy được uy hiếp. Ứng từ nói. Cũng không để ý nơi này phát sinh sự tình, tình huống nơi này giao cho Tần Hạo bọn họ là được. Bọn họ ba người đã có thể độc lập giải quyết loại này án tử, Phương Thập Nhất gật gật đầu. Bỗng nhiên cảm thấy hòa thượng cùng hoa hoa mặt nguyên lai rất lợi hại. Đi trước một cái khác chỗ ở nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần lại khai đi bốn hợp khách sạn, ứng từ nói. Nhắc nhở tiểu pháp y, nơi đó tình huống chỉ biết so bên này càng phức tạp. Chuẩn bị tâm lý thật tốt, Phương Thập Nhất tiếp theo gật đầu. Ta đem nơi này tra được manh mối chia sẻ ca bọn họ, hắn nói xong. Chiếu trên mặt đất vừa rồi phát hiện dấu vết, chụp mấy tổ ảnh chụp, cấp Trúc Chân Chân, Sở Ca cùng Tần Hạo ba người cắt truyền một phần, ứng từ thấy thế cười cười, vốn định nói cho Phương Thập Nhất, này ba người phá án phương thức cùng người thường không quá giống nhau. nhưng là nghĩ nghĩ lại chưa nói. Tùy hắn vui như thế nào làm liền như thế nào là mơ siêu chúc Chân Chân an bài khách sạn ở Tân Thành. Hạ cao tốc sau, liền ở cái thứ nhất ngã tư đường bên đường. Thông thường cái này điểm đều không làm vào ở, nhưng là chúc Chân Chân chào hỏi an bài quá, làm Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ hai người có thể thuận lợi trụ tiến vào. Chính là làm đăng ký thời điểm, Phương Thập Nhất nghe thấy trước đài nói 202 cùng 204, lên lầu quẹo phải trước hai gian chính là, đây là môn tạp, Trúc Chân Chân cho hắn hai làm hai gian phòng. Liền một gian tiêu gian đều không cho. Phương Thập Nhất cầm môn tạp có chút bi thương, hắn đi theo Ứng đội phía sau lên lầu 2, dẫn theo hành lý túi, cùng thần tượng đưa lưng về phía bối đứng mở cửa, chỉ là não bổ một chút đệ tam thị giác. Đều cảm thấy cái này trường hợp có điểm hiu quạnh, đã từng, hắn ly hai người cộng ngủ một giường mục tiêu, cũng chỉ có một cái ban đêm khoảng cách, hiện tại không biết trung gian còn phải cách nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm mơ siêu càng đừng nói. Hắn còn không có nhìn đến Ứng đội ra tắm mơ siêu thượng đế đây là đóng lại hắn môn. Liền cửa sổ đều không buông tha, ngủ ngon Ứng Từ tích tích xót tạp mở cửa. Xoay người đối đưa lưng về phía chính mình tiểu pháp y nói. Phương Thập Nhất nghe vậy, tâm đột nhiên nhiều nhảy hai chục dường như, này một tiếng, ngủ ngon thật là kêu vào hắn đầu quả tim. Tạc ôn nhu lại dễ nghe, hắn xoay người, cũng nói một tiếng, ngủ ngon. Nhìn Ứng đội giữ cửa khép lại, mới đi khai chính mình kia phiến môn, trong phòng đèn theo môn tạp cắm thượng, đồng loạt lượng khai. Đập vào mắt chính là sạch sẽ phòng nhỏ, thoạt nhìn liền không Tân Thành kia ra ô tô khách sạn như vậy áp lực. Phương Thập Nhất kiểm tra rồi một vòng phòng, cuối cùng nhìn chằm chằm tiêu gian kia hai chương giường nhìn vài giây. Một bên cảm thấy thật là lãng phí, một bên lại cố sức mà đem giường dịch khai, kiểm tra rồi liếc mắt một cái giường phía dưới tình huống. Rốt cuộc mới vừa chính mắt nhìn thấy khách sạn kia phó cảnh tượng. Hắn thật sự vô pháp không kiểm tra liền tâm an mà nằm trên đó. Kiểm tra xong rồi sao? Phương Thập Nhất cầm tắm rửa quần áo tiến phòng tắm, tốc độ vọt đem tắm liền ra tới. Nóng hầm hập hơi nước mờ mịt ở pha lê cháo trên cửa. Phương Thập Nhất không có thấy. Ở tràn đầy hơi nước cháo trên cửa, ánh một chương mơ mơ hồ hồ bị thủy vặn vẹo ảnh ngược. Cái kia mơ hồ hình người ảnh ngược nhìn hắn. Chậm rãi lộ ra một cái tươi cười, cũng ở cửa kính hơi nước thượng để lại mấy chữ, thời gian mau tới rồi này năm chữ thực mau liền bởi vì bọt nước chảy xuống, mà trở nên mơ hồ không rõ, không có khiến cho Phương Thập Nhất chút nào chú ý. Hắn mới vừa mặc vào quần, liền nghe thấy ngoài cửa chuông cửa tiếng vang lên, hắn động tác một đốn, lấy ra chuôi này cây quạt giấu ở phía sau. Tay chân nhẹ nhàng mà tiến đến mắt mèo chỗ đó ra bên ngoài xe mơ siêu. Ứng đội đầu ở mắt mèo biến hình có vẻ đặc biệt đại. Phương Thập Nhất nhìn một nhạc, đem cửa mở ra, vừa rồi đóng gói hành lý thời điểm. Khả năng đem ta tắm rửa quần áo gác qua ngươi hành lý túi đi, Ứng Từ nói. Nhìn Phương Thập Nhất, có thể giúp ta tìm xem sao? Phương Thập Nhất sững sờ ở trước cửa. Sau một lúc lâu cũng chưa phản ứng, Ứng đội giờ này khắc này hình tượng, liền cùng Phương Thập Nhất lúc trước trong đầu lớn nhất chừng mực hình ảnh giống nhau như đúc. Thậm chí còn muốn bỏng, nhân ngư tuyến, cá mập tuyến, khăn tắm nửa bọc, cẳng chân thon dài thẳng tắp, phát nhọn nhọn nhỏ nước, lọt vào hõm vai, lại theo chảy xuống ra tới, thuận quá nửa lòa ngực. Còn có kia nói kéo dài qua nửa cái eo bụng thật lớn vết sẹo. Phương Thập Nhất ánh mắt một đốn, bỗng nhiên cảm thấy ngực đột đau, đau đến hắn hô hấp đều có chút phát run. Hết chương.